Hệ thống ăn một miếng trả 10 miếng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Quý Vân Tiện sau cú đá của ta cách 3 ngày lại đến Thanh Lâu 2 lần để kiểm tra khả năng S1N S lý của mình. Thanh Lâu là nơi tập trung nhiều lời đồn đại nhất. Chưa đầy 2 ngày, cả kinh thành đều biết rằng phủ tướng quân Uy Viễn có một thiếu gia bị phế. Không đến 2 ngày tiếp theo đã nghe nói rằng hắn mất tích. Sau đó, mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra. 2 ngày sau, T.H.I.T.H.E của thiếu gia họ Quý được phát hiện ở ngoại thành. Nghe nói toàn thân không còn một mảnh da lành lặn, hơn nữa. Tiểu Cầm đột nhiên hạ giọng, nhìn quanh rồi mới nói tiếp. Hạ TH, N và hậu môn của hắn đều bị tàn phá đến mức không thể nhận ra. Nói xong, nàng lại thở dài lắc đầu, cũng không biết trước đó hắn đã gặp phải chuyện gì, mà C, H, E, T thảm như vậy. Ta đang giặt đồ thì dừng tay lại, cười nói. Tiểu Cầm, cô biết nhiều về hắn thật đấy. Tiểu Cầm đắc ý nói. Đó là bởi vì biểu ca của ta làm việc ở phủ Tần Vương, những chuyện này đều là biểu ca nói cho ta biết. Sau đó Tiểu Cầm lại nói nhỏ, nhưng mà, cô đừng nói với ai khác nhé, dù sao thiếu gia họ Quý cũng C, H, E, T không vẻ vang gì, phủ Uy Viễn tướng quân đã phải tốn rất nhiều công sức để che giấu chuyện này đấy. Ta gật đầu, yên tâm đi, Tiểu Cầm, ta sẽ không nói lung tung đâu. 17. Sau khi ta bị thuộc hạ của Quý Vân Tiện bán vào kỵ viện, ta gặp được bà chủ là chị em với mẹ ta ngày xưa. Bà âm thầm thu nhận ta, cho ta làm những việc vặt trong kỵ viện. Ta cảm thấy đây là công việc an toàn để sống qua ngày. Khi bà chủ Vân Nương biết được chuyện của mẹ ta, bà thở dài. Năm đó ta đã khuyên bà ấy, tên Chu chỉ kia chỉ được cái mã bề ngoài, ngày thường ăn nói chân chu, nhưng không đứng đắn gì, bà ấy lại không nghe, tự chuộc thân. Đi theo Chu Trì. Ai ngờ cuối cùng bà ấy lại có kết cục như vậy. Ta nhanh nhạy nắm bắt lời của Vân Nương, hỏi. A Di, người vừa nói người lừa mẹ con năm đó tên là Chu Trì sao? Vân Nương gật đầu, ta thăm dò nói. Theo con biết, hiện nay có một thương nhân nổi tiếng tên Chu Trì. Vân Nương căm hận nói. Đúng vậy, mấy năm nay hắn dựa vào việc buôn bán nô lệ mà phát tài. Lại có đầu óc thông minh, hơn chục năm trôi qua. Hắn trở thành thương nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, con nói xem với tình hình đó, hắn có phải đang cười vào mũi chúng ta không? Ta tốn rất nhiều công sức để điều tra hành tung của Chu Trì, biết được gần đây hắn đều ở kinh thành, ta gọi hệ thống ra. Ta muốn sử dụng hệ thống phản đòn lần thứ 3, đối tượng là thương nhân nổi tiếng kinh thành Chu Trì. Hệ thống lên tiếng, hệ thống phản đòn gấp 10, khởi động thành công. Đối tượng của lần sử dụng thứ 3 là thương nhân nổi tiếng kinh thành Chu Trì, xin hãy xác nhận lại, có muốn sử dụng không? Ta gật đầu, xác nhận sử dụng, chúc mừng chủ nhân, lần thứ 3 sử dụng thành công, mọi việc Chu Trì làm với người sẽ bị phản đòn gấp 10 lần, chúc người sử dụng vui vẻ, cách chương.